Mùa sớm yên lành, một người lính rời xa quê nhà, mang theo đôi vòng tay cầu. Tỏa sáng dịu dàng, một khúc tình ca đợi chờ. Theo anh trên những con đường xa, du anh trong những đêm vời xa, vời xa. Vòng tay cầu hôn tình yêu của em, lung linh trên cao vầng trăng dịu em. Qua sang ngọn núi người linh yên nằm, ra đi mang theo mối tình đầu tiên. Ai mang trên tay chiếc vòng của em? Ai mang trên tay mối tình của em? Mùa sớm yên lành, người con gái ngồi thiếu bên thềm, lung linh đôi vòng tay cầu hôn. Tỏa sáng dịu dàng, một khúc tình ca đợi chờ. Thương anh thiếu áo em chờ anh. Đêm tiếng sáo em gọi anh, gọi anh, gọi anh, gọi anh. Cao nguyên đầy gió, nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai. Từng đêm ngồi hát bên anh lửa rừng, ai mang trên tay chiếc vòng của em? Em yêu cao nguyên đầy gió, quê hương mênh mang tiếng sáo buồn thương. Từng đêm chợt mơ thấy bóng anh. Bâng khuâng trên tay chiếc vòng của em, bâng khuâng trên tay mối tình của em. Ôm em trong tay mối tình của em.